Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chạy một cái. Đinh, đánh chết thượng nhẫn một tên. Đạt được đổi điểm 100. Nguyên bản biến sắc gen. Trong đầu vang lên hệ thống chi âm sau đó. Trong lòng chính xác, khóe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Tạp chí trùng sau lưng hai người. Chính chạy nhanh đến. Mắt thấy liền muốn đâm trúng gen, nhưng gen lại bình tĩnh, thần sắc ổn định, dùng tay phải kết ấn mộc độn mộc đĩnh bích. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy hai người khổ không liền muốn trúng mục tiêu gen lưng, nhưng lại tại cái này nguy cấp, một hàng cột gỗ từ gen sau lưng trên đất đứng lên, sau đó cong tạo thành củng ngọc bích đem gen vững vàng bảo vệ. Rắc rắc. Hai cây khổ không chút nào không ngoài suy đoán đâm vào mộc đĩnh bích bên trong. Bởi vì hai người đem hết toàn lực đâm một cái. Nó khổ tối cao mang theo cự lực. Thậm chí đem mộc đĩnh bích phòng ngự đều đâm rách. Nhưng là, cũng chỉ là như thế thôi. Cũng vì vậy, hai người tay trái lâm vào mộc đĩnh bích bên trong. Chẳng qua là vào giờ phút này, nham ẩn thôn hai cái ám bộ, lại lâm vào ngốc lăng bên trong. Hoàn toàn không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Nham tứ không phải đem kia tên tiểu quỷ tay trái bắt lại sao? Kia tên tiểu quỷ thế nào kết ấn? Mà còn tốc độ lại nhanh như vậy? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ chung quanh còn cất giấu một cái mộc độn nhẫn giả tồn có ở đây không? Nham nhị nham tam lượng người nghĩ không minh bạch. Cũng vì vậy lâm vào trong kinh ngạc. Tốt như vậy cơ hội. Gen lại há sẽ bỏ qua. Mặc dù cánh tay phải bị nham tứ trước khi chết gắt gao bắt. Thế nhưng chẳng qua là cánh tay a. Gen tay phải duy trì kết ấn. Tay trái chính là buông ra đâm vào nham tứ trái tim khổ không. Sau đó lần hai kết ấn. Mộc độn thiên sát chi thuật. Từ mộc đĩnh bích bên trong truyền tới. Gen kia lạnh lẽo ngữ điệu. Nhượng nham nhị nham tam đột nhiên thức tỉnh. Liền vội vàng lại chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Thế mà. Lâm vào mộc đĩnh bích bên trong. Bọn họ vừa mới đưa cánh tay từ mộc đĩnh bích bên trong rút ra. Mộc đĩnh bích ngoài mặt. Lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt đột điểm. Rồi sau đó. Ở tại bọn hắn kia kinh hoàng cùng tuyệt vọng trong ánh mắt. Vô số đột điểm gỗ đâm bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Tựa như cùng súng máy một dạng vô số gỗ đâm vào hai người trong cơ thể. Sau đó tại hai người trong cơ thể nhanh chóng nở rộ. Nham nhị cùng nham tam, hai người tử trạng cực kỳ thê thảm, trừ đầu coi như hoàn hảo ở ngoài, toàn bộ thân thể đã không thấy được dáng vẻ, cả người trên dưới, rậm rạp chằng chịt đều là gỗ đâm, tựa như cùng nhím một dạng nhượng dày đặc sợ hãi, chứng người mắc bệnh liếc mắt nhìn. Chính là một trận tê cả da đầu, máu tê chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà xuống, hai người đến chết đều không nghĩ thông, tại dưới tình huống đó. Gen rốt cuộc là thế nào thi triển ra nhẫn thuật? Chỉ bất quá, bọn họ vĩnh viễn đều không thể nào biết rõ. Đinh, đánh chết thượng nhẫn hai tên. Đạt được đổi điểm 200. Nghe được trong đầu truyền đến như vậy một đạo thanh âm sau. Gen chính là hung hăng thư một hơi. Trận chiến ngày hôm nay, thật sự là có chút ra ngoài ý hắn liệu chật vật. Bất quá mặc dù chật vật. Nhưng ngược lại cũng mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm chiến đấu. Duy nhất tiếc nuối, chính là đem hắn một tay kết ấn phá tan lộ. Hắn đi tới cái thế giới này 7 năm, hay là ở Senju nhất tộc chính giữa. Cứ việc Senju nhất tộc đã dần dần sa sút, nhưng bất kể nói thế nào cũng là Konoha đại tộc. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Trong tộc tồn trữ có liên quan nhẫn thuật sách vở tự nhiên cũng không phải ít. Mặc dù mới vừa mở thủy huyền không thể tinh luyện chakra, không thể học tập nhẫn thuật, nhưng từ 2 tuổi bắt đầu, Gen vẫn đang nghiên cứu một tay kết ấn, tiêu phí trọn thời gian 7 năm. Trước đây không lâu hắn mới vừa đem một tay kết ấn cho nghiên cứu ra được. Không nghĩ tới lập tức liền bạo lộ ra, bất quá cũng tốt tại lần này bởi vì nham ẩn thôn còn lại 3 cái sốt ruột. Nếu không coi như Gen bộc lộ ra một tay kết ấn lá bài tẩy này, cũng không thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Dù sao tốc độ bọn họ còn chưa chậm. Huyền tướng mỏm đá bốn tay kéo xuống. Sau đó chịu đựng đau nhức toàn thân. Đi ra Mộc Đỉnh Bích phạm vi bao phủ. Hướng Su Nết phương hướng nhìn. Cái này không nhìn còn khá. Nhìn một cái liền trực tiếp sững sốt. Su Nết mạnh như vậy. Vốn đang cho là Su Nết đối mặt một cái Kage cấp cùng hai cái chuẩn ảnh sẽ rơi vào hạ phong. Kết quả không nghĩ tới. Chiếm thượng phong không nói. Còn làm đi một cái chuẩn ảnh. Cái này rời ạ có chút treo a. Bất quá nghĩ lại. Gen cũng là vỗ chán một cái. Vừa mới chiến đấu nhượng hắn đầu óc có chút hồ đồ. Nếu như là bình thường trạng thái. Su Nết có lẽ liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng có huyền quang vòng tăng phúc. Lấy Su Nết thực lực. Không chiếm thượng phong mới có ma. Gen đứng tại chỗ đánh bóng mình một chút cằm. Hôm nay phải đem đệ tử Kage kích ở lại chỗ này sao? Gen do dự một chút. Vẫn là lắc đầu một cái. Xem hiện nay tình hình trận chiến. Cứ việc Su Nết chiếm thượng phong. Nhưng Rasa thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng là nhất lưu. Trong chốc lát không bắt được hắn. Mặc dù hắn nơi này chiến thắng địch nhân. Nhưng bây giờ Konoha nơi trú quân nhưng là đang bị ồ ạt tấn công. Thiếu hắn mộc độn cùng với hắn Aura tương trợ. Konoha số người vốn là so địch nhân ít hơn. Mặc dù không còn như bị bại. Nhưng nếu là hắn và Su Nết trở về buổi tối. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Gen có chút tiếc nuối nhìn một chút kia đệ tử Kage kích. Sau đó liền hướng lấy Su Nết hô. Su Nết tỷ, mau sớm giải quyết bọn họ đi. Chỗ này của ta giải quyết. Nghe được Gen thanh âm. Đệ tử Kage kích sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ hôm nay kế hoạch thất bại. Đáng chết tiểu quỷ. Rasa ở trong lòng hung hăng nguyền rủa một câu. Nhưng hắn cũng minh bạch. Hắn không có cách nào ở chỗ này đợi tiếp. Cho nên liền hướng trong sân. Kia còn sót lại một tên. Hắn mang đến xa nhẫn thôn chuẩn ảnh tỏ ý liếc mắt. Rồi sau đó. Quay đầu bỏ chạy. Su Nết thấy vậy. Ngẩn người một chút. Bất quá nghĩ lại. Cũng minh bạch hoang tưởng pháp. Lại cũng lười đi cho kia Rasa. Nhanh chóng đem tên kia chuẩn ảnh giải quyết. Rồi sau đó lại trở lại Gen bên người. Nhìn trước mắt Gen. Su Nết nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi cái này cái xú tiểu tử. Lại còn thật đem mấy cái tinh anh thượng nhẫn giết chết. Ngươi có phải hay không lại dùng bài tẩy gì? Gen trợn mắt một cái. Còn có thể cái gì? Cũng chính là bộc lộ một tay kết ấn A. Bất quá chúng ta còn là khác. Đừng. Kéo. Trước chạy về Konoha nơi trú quân đi. Hiện ra tại đó còn đang chiến đấu đây. Su Nết có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Gen. Bất quá vẫn gật đầu. Kéo Gen liền hướng lấy Konoha doanh phương hướng. Vội vã đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.